Tuyệt thế dược thần, chương 1044, bảo tẩu Ngao Khiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Viễn nhẹ nhàng một chiêu, Hạo Thiên tháp hóa thành một cái tiểu tháp, về tới trong tay của hắn. Nhìn thấy một màn này, Nhạc Tân Bình trong mắt lộ ra tham lam. Ánh mắt truyền thuyết Diệp Viễn trên tay ngoại trừ một kiện long tộc thần khí, còn có một kiện bán thần khí, đồng dạng là uy lực vô cùng, có lẽ tựu là cái này tiểu tháp rồi. Cơ Thanh Vân, ngươi chớ không phải là chán sống lệch ra, rõ ràng dám trêu chọc ngươi Nhạc gia. Nhạc Tân Bình mặt đen lên nói, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Diệp Viễn rõ ràng dám như thế cao điều đến cửa khiêu khích, trực tiếp bưng hang ổ của hắn. Diệp Viễn thản nhiên nói, là ngươi trước trêu chọc ta, đem cổ linh mậu phương thảo cùng ngọc thúy thánh hoa nhụy giao ra đây, khỏi bị một trầu da thịt nỗi khổ. Nhạc Tân Bình trong nội tâm cả kinh, ngoài miệng nhưng lại không chịu thừa nhận, hừ lạnh nói. Cơ Thanh Vân, ngươi không muốn cố tình gây sự, cái gì cổ linh mậu phương thảo, ta căn bản là chưa thấy qua. Ngươi nếu là muốn bới móc, Nhạc gia phụng bồi, đừng tưởng rằng ngươi có một thần khí, tựu rất giỏi. Tựu ngươi sau lưng cái này mấy cái lâu la, bồn tỏa còn không có để vào mắt. Diệp Viễn lắc đầu thở dài, nói như vậy, ngươi là muốn đánh qua hơn nữa. Nhạc Tân Bình cười lạnh nói, thiếu ở đằng kia giả vờ giả vịt, Bạch Hổ một trận chiến, ngươi bị Cơ Thương Lan đánh cho giống như chó nhà có tang, còn dám đến ngươi Nhạc gia trước mặt giả bộ. Đã ngươi đưa tới cửa đến, chúng ta thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Dứt lời, một cỗ đáng sợ khí tức truyền ra, Nhạc Tân Bình đúng là trực tiếp mở ra thần vương lĩnh vực. Hư huyền cường giả đáng sợ, tại thời khắc này bày ra không bỏ sót. Thanh Vân Tử đại nhân quá lỗ mãng nữa à, Nhạc Tân Bình thế nhưng mà hư huyền cường giả, dùng hắn thực lực bây giờ, tại sao có thể là Nhạc Tân Bình đối thủ? Tuy nhiên nhiều năm như vậy, Nhạc Tân Bình thực lực cũng không có tăng lên bao nhiêu. Nhưng hắn rốt cuộc là hư huyền cường giả, mặc dù Thanh Vân Tử đại nhân tay cầm thần khí, cùng hắn chênh lệch không khỏi cũng quá mức một ít. Xem ra, Nhạc Tân Bình là cố ý cùng Thanh Vân Tử đại nhân đối nghịch, âm thầm đem cái này hai chủng linh dược lấy đi rồi, trách không được chúng ta một mực đều tìm không thấy. Chỉ là Thanh Vân Tử đại nhân mang những thủ hạ này, thực lực không dám lấy lòng a. Ngao Khiên, Khương Thái Thương, Võ La, dưới mắt đều chỉ có bình thường thần vương thực lực, mà Nguyễn Song Châu, cũng chỉ là so với bọn hắn hơi đỡ một ít, có đỉnh tiêm thần vương thực lực. Thế nhưng mà bốn người bọn họ tại Ma Đao Sơn cường giả trước mặt, căn bản là không chịu nổi một kích a. Những người khác đừng nói rồi, một cái Nhạc Tân Bình cũng đủ để nghiền áp bọn hắn tất cả mọi người rồi. Diệp Viễn thở dài một tiếng, nói, đã chính ngươi tìm tai vạ, cũng đừng trách ta rồi. Dứt lời, Diệp Viễn một cái lắc mình đi vào Ngao Khiên ba người sau lưng, lấy cực nhanh thủ pháp đánh đi ra ngoài một ít gì đó. Về phần là cái gì, tất cả mọi người không có thấy rõ. Ngao Khiên ba người toàn thân chấn động, khí thế đột nhiên bay lên. Ha ha ha, đại nhân, ngươi vừa rồi làm cái gì, ta như thế nào cảm giác, ta khôi phục đã đến đỉnh phong nhất trạng thái. Khương Thái Thương mừng rỡ như điên địa cười nói, ngay tại vừa rồi, hắn bỗng nhiên cảm giác được sau lưng cùng trên đầu một hồi đau đớn. Sau đó, lực lượng vô cùng liền trở về trong thân thể hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cơ hồ là tại trong nháy mắt, thực lực của hắn tự khôi phục đã đến đỉnh phong nhất trạng thái. Võ La cảm giác cùng hắn, lúc này khí thế cũng là nhảy lên tới đỉnh phong thần vương cảnh giới. Về phần Ngao Khiên, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong hai tròng mắt tránh lộ xuất ra đạo đạo tinh mang, một cỗ đáng sợ long uy, lập tức bao trùm toàn thành. Ta mặc dù không có khôi phục đến đỉnh phong, nhưng là đánh tiểu tử này. Vậy là đủ rồi, đại nhân, như thế nào đánh tiểu tử này? Ngao Khiên không có hảo ý địa nhìn về phía Nhạc Tân Bình nói. Diệp Viễn có chút đồng tình nhìn ba người bọn họ liếc, thản nhiên nói. Chỉ có một cái canh giờ, tùy tiện đánh, đánh đến bọn hắn kêu cha gọi mẹ mới thôi. Diệp Viễn vừa rồi dùng kim châm đâm huyệt phương pháp, đem ba tiềm năng của người đều kích phát ra đến rồi, làm cho bọn hắn có thể ngắn ngủi địa khôi phục đỉnh phong trạng thái. Chỉ là luật trạng thái này, gần kề có thể duy trì một cái canh giờ. Một canh giờ về sau, bọn hắn hội triệt để hư thoát. Một tia nguyên lực cũng xử không đi ra rồi. Dù là một cái tay không bó gà chi lực người bình thường, cũng có thể nhẹ nhõm giết chết bọn hắn. Tuy nhiên không biết hậu quả có nhiều nghiêm trọng, nhưng là Ngao Khiên ba người cũng đều là kiến thức rộng rãi thế hệ, biết chắc sẽ có di chứng. Nhưng là, loại này trở lại đỉnh phong cảm giác, thật sự rất mỹ diệu a. Phải biết rằng, bọn hắn chính giữa ít nhất, cũng đã bị trấn áp hơn 3.000 năm rồi. Dù là chỉ là ngắn ngủi khôi phục, cũng làm cho bọn hắn có loại hào khí vượt mây cảm giác. Nhìn thấy đột nhiên khí thế đại thịnh Ngao Khiên ba người, Nhạc Tân Bình không khỏi sắc mặt đại biến. Hai người khác vẫn còn tốt, nhưng là cái kia Long tộc cường giả, quả thực là cường hãn đến bạo a, bản năng, Nhạc Tân Bình muốn quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng mà, Ngao Khiên lại là căn bản không để cho hắn cơ hội, trong chớp mắt liền mang theo cuồng bạo trùng kích lực, xâm nhập hắn thần vương trong lĩnh vực. Oanh, Ngao Khiên huyết mạch chi lực cường hãn tới cực điểm, liền Nhạc Tân Bình thần vương lĩnh vực cũng đỡ không nổi, trực tiếp bị oanh tiến vào lòng đất. Ha ha ha, quát con, bổn tọa tựu cho ngươi nhìn xem, ai mới là tiểu lâu la. Bổn tọa tung hoành thần vực thời điểm, gia gia của ngươi gia gia còn chưa ra đời đấy. Ngao Khiên cuồng cười một tiếng, trực tiếp xông vào lòng đất. Trong khoảng thời gian này, hắn thật sự là biệt khuất cực kỳ. Tùy hiện cái nào A Miêu A Cầu, cũng dám ở trước mặt hắn trang bức. Hắn Ngao Khiên là ai? Cái này 5 vạn năm qua, ngoại trừ Long Đằng bên ngoài, hắn cơ hồ tựu là Long tộc mạnh nhất. Thực lực như hắn, tựu là hư huyền cường giả, cũng phải cho hắn quỳ thẻ lưỡi ra liếm. Thế nhưng mà thời gian thay đổi liên tục, mấy cái này hậu bối tiểu tử, nguyên một đám ở trước mặt hắn cuồng không có bên cạnh, hắn có thể nào không giận. Hôm nay, hắn rốt cục đem trong khoảng thời gian này biệt khuất, toàn bộ phát tiết đã đến Nhạc Tân Bình trên người. Oanh, mọi người ở đây ngây người công phu, lòng đất truyền đến từng đợt khủng bố chấn động. Cực lớn đá vụn, thỉnh thoảng lại hướng bên trên phiên cồn, nghe được mọi người trái tim trận trận co rúm. Ha ha, Võ Võ, Ngao lão đầu đáng đánh thoải mái a, cũng nên chúng ta xuất thủ. Khương Thái Thương cười to nói, Võ La gật gật đầu, hai người mang theo uy thế cường đại, hướng Ma Đao Sơn thần vương giết tới. Vô Vinh Vĩ biến sắc, quát to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải sợ, chúng ta nhiều người. Hai người bọn họ bất quá là đỉnh phong thần vương. Muốn theo chúng ta trên tay chiếm được tiện nghi, không có cửa đâu. Khương Thái Thương cười to nói. Hà hà, Lão Võ, xem ra chúng ta bị xem thường nữa nha. Làm sao bây giờ, Võ La mặt không biểu tình nói. Vậy là tốt rồi, tốt giúp bọn hắn nới lỏng gân cốt. Làm cho bọn hắn biết rõ, cái gì gọi là tôn kính tiền bối. Ha ha, chính có ý đó, Võ La huyết mạch toàn bộ triển khai, trực tiếp một quyền đánh tới hướng Vô Vinh Vĩ. Oanh, không hề ngoài ý muốn, Vô Vinh Vĩ bị một quyền nện phi, mà Võ La lại cùng cái không có việc gì người đồng dạng đuổi theo. Khương Thái Thương cũng là đại phát thần uy, một người cùng là cái đỉnh tiêm thần vương chống lại, nhưng lại đưa bọn chúng đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Vốn là tất cả mọi người cho rằng, Diệp Viễn là dê vào miệng cọp. Không nghĩ tới trong nháy mắt, nhưng lại Diệp Viễn cái này một phương hổ vào bầy dê. Diệp Viễn thủ hạ ba đại thần vương cường giả, chấm dứt đúng là nghiền áp tư thái, đem Ma Đao Sơn một đám cường giả đánh bại rồi. Cách chương.